Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Càng làm Bối Bối cùng Từ Tâm Thạch bắt đầu tâm tình trầm thấp, chính là bọn họ chưa khỏi hẳn thương thế, càng ngày càng mạnh, tự thân thực lực phát huy tác dụng. Kim quang chợt lóe, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, hai người cũng hơi thích ứng, hạ xuống, mới từ trong cảm giác choáng váng thoát ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo kéo Đông Nhi, tinh thần dò xét theo bản năng mở ra. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vui mừng. Lúc trước, vì cứu trợ những bạch hổ thân vệ đó, hắn và Vương Đông Nhi cũng suýt nữa thì kiệt lực. Mà lúc này hắn lại phát hiện mình chẳng những tinh lực dư thừa, trạng thái thậm chí so sánh với trước kia tốt hơn. Ngay cả trong cơ thể hồn lực, dường như tự hồ cũng có chút tiến bộ, tinh thần lực cũng trở nên càng thêm cô đọng. Nhưng là rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến, kinh hô: "A! Sao vậy?" Đồng Nhi tự nhiên khẩn trương kêu lên. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đau lòng: "Nhật Nguyệt thần châm của ta còn đang ở chỗ Bạch Hổ công tước." Mất đi Nhật Nguyệt thần châm, Hoắc Vũ Hạo thật sự đau lòng. Có đồ vật kia lấy thực lực xâm sinh vũ hồn của hắn, tương lai bát hoàn cấp bậc hẳn là có thể sử dụng. Đây chính là ngay cả siêu cấp đấu la cũng mong muốn. "Huynh thật sự đau lòng sao?" Vương Đồng Nhi cười mà không như cười nhìn hắn. Vũ Hạo ngẩn người: "Ta không nên đau lòng sao?" Vương Đồng Nhi buột miệng, ôm cánh tay hắn và nói: "Dù sao cũng không phải là cho ngoại nhân mà." Hoặc Vũ Hạo bộ mặt nhất thời trở nên cổ quái: "Không, ta sẽ không tha thứ cho hắn." Đáng lúc ấy thì bình thản thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đội sông mạo hiểm bắt đầu, mạo hiểm đề mục cứu vớt. Lại là cứu vớt ư? Bật quá, ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trở nên ngưng trọng. "Các người nghe đây, Bối Bối cùng Từ Tâm Thạch đang phá vòng vây, cứu bọn họ thoát cảnh, trở về Tây Sơn cảnh nội, phải thành công, mạo hiểm thất bại, trừng phạt tử vong. Đồng thời, Bối Bối cùng Từ Tâm Thạch cũng sẽ chết." Đội sông mạo hiểm bắt đầu. Đại sư huynh cùng tam sư huynh đội sông mạo hiểm dĩ nhiên là ở trong Minh Đô. Hoắc Vũ Hạo trong lòng hoảng sợ. Bọn họ trước tiên phải tìm cho được Bối Bối cùng Từ Tâm Thạch, thật là khó khăn. Cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có một chút cảm giác kỳ dị. Càn khôn vấn tỉnh cấp của mình tự hồ có biến hóa, hắn có thể liên hệ với vong linh bán vị diện của mình. Kéo Vương Đồng Nhi, Hoắc Vũ Hạo đọc chú ngữ. Sau một khắc, rét lạnh âm lãnh thế giới hiện ra ở trước mặt bọn họ, chính là Hoắc Vũ Hạo vong linh bán vị diện. Mới vừa tiến vào nơi này, Hoắc Vũ Hạo lập tức cũng cảm giác được càn khôn vấn tình cốc kia đối với khống chế của mình tự hồ biến mất. Nói cách khác, hắn ở chỗ này hẳn là có thể không bị ảnh hưởng gì. Đáng tiếc chính là hắn căn bản không thể mãi ở nơi này. Hoặc Vũ Hạo thầm than một tiếng, càn khôn vấn tình cốc thật sự là quá xảo hoạt. Hắn phát ra nhiệm vụ là làm cho mình cứu vớt đại sư huynh cùng tam sư huynh. Cũng vì vậy mà thả đối với mình một chút trói buộc ư? Tiến vào vong linh bán vị diện đúng là có thể không chịu ảnh hưởng, nhưng vấn đề là hắn có thể không trông nom đại sư huynh cùng tam sư huynh, mang theo Đông Nhi cứ như vậy mà chạy trốn sao? Điều này hiển nhiên là không thể. "Người rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi là một tên lừa gạt chứ." Có chút oán giận, thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu vàng hiện lên, vẻ mặt tức giận. Diệp Cốt Y xuất hiện ở trước mặt Vũ Hạo. Diệp Cốt Y rất tức giận: Hoắc Vũ Hạo áy náy. Xin lỗi Diệp Cốt Y, chúng ta gặp một chút đặc thù tình huống. Ta muốn xin người hỗ trợ bằng hữu của chúng ta Lâm và Minh Đô. Chúng ta phải đi tiếp ứng bọn họ đi ra ngoài. Diệp Cốt Y hừ lạnh một tiếng. Tại sao ta phải giúp ngươi? Ta ghê tởm tạo hồn sư. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Dù sao ta tới đây chủ yếu cũng chỉ là đem ngươi thả ra. Nếu như ngươi không muốn giúp chúng ta, vậy đi trước đi, phía ngoài rất nguy hiểm đó. Vừa nói hắn giơ tay phải lên, chú ngữ không ngừng từ trong miệng hắn vang lên. Một tầng kỳ dị sắc quang mang đem ba người ôm trọn ở bên trong. Diệp Cốt Y mặc dù trên mặt toát ra vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng là không có né tránh. Hơn nữa nàng bắt đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo bên cạnh Vương Đồng Nhi. Đồng Nhi một thân màu trắng, thân thể mềm mại cực kỳ hoàn mỹ. Mặc dù từ vóc người nhìn lại, một vấn tóc dài màu lam xõa ở sau, một đôi mắt to xinh đẹp, mặt phấn màu lam phảng phất. Khi trong lúc tự nhiên nàng cười nói, cho dù là Diệp Cốt Y cũng nhìn có chút ngây người. Bật quá nàng dại ta cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh bọn họ đang ở một mảnh vặn vẹo trong vòng sáng biến mất. Vòng linh ma pháp hơi thở làm Diệp Cốt Y đang thư người thức tỉnh. Hoặc Vũ Hạo nóng lòng đi cứu Bối Bối cùng Tứ Tam Thạch cũng không có để ý Diệp Cốt Y, kéo Vương Nhi hướng Minh Đồ chạy tới. Này, người còn không nói rõ ràng sao? Diệp Cốt Y thân hình chợt lóe đuổi theo, chắn ở trước mặt Hoặc Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo sắc mặt trầm xuống, trầm giọng. Tránh ra, ta muốn đi cứu người, nếu như người dám ngăn cản ta thì là địch nhân của ta. Mặc dù ta cho rằng ngươi là thiên sứ vũ hồn, là rất có lợi cho năng lực tạo hồn sư tương lai đối kháng, nhưng ta cũng sẽ có thể giống như trước đem ngươi biến thành vong linh sinh vật chân chính, màu tránh giả. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo trong mắt kim quang đại phóng, cường đại tinh thần lực giống như vô thiên cái địa hướng Diệp Cốt Y dâng lên. Ngươi Diệp Cốt Y sợ hết hồn. Dù sao lúc trước Hoắc Vũ Hạo đã từng đánh bại nàng, hơn nữa cho nàng khắc sâu ấn tượng. Hoắc Vũ Hạo cũng không để ý nàng, kéo Vương Đông Nhi vòng qua nàng, tốc độ toàn bộ khai hỏa hướng Minh Đồ chạy tăng tốc. Nhìn bóng lưng hắn và Vương Đông Nhi, Diệp Cốt Y oán giận dậm chân, nhưng vẫn đi theo. Này, chờ ta một chút, ta giúp các người đi cứu người. Từ phía sau đuổi theo Diệp Cốt Y, nhất thời cảm giác được từ trên người Hoắc Vũ Hạo tản mát ra tinh thần lực cực mạnh. Nàng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Một vòng sau, Hoắc Vũ Hạo cũng không tìm được hơi thở Bối Bối và Tứ Tam Thạch, nhưng rõ ràng phát hiện đại đội Nhân Nguyệt Đế Quốc quân đội. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, ở toàn lực dưới tình huống thi triển tinh thần lực. Hoắc Vũ Hạo nguyên gốc chỉ thông qua mô phỏng hồn kỹ cất giấu hồn hoàn rốt cục hiện hình. Một trắng, hai tím, hai đen, năm cái hồn hoàn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ban đầu Thiên Mộng Băng Tầm đã từng nói với hắn, quả là không có khoa trương. Đệ nhất hồn hoàn trăm vạn năm, hồn hoàn thứ hai ngàn năm, hồn hoàn thứ ba ngàn năm, thứ tư, thứ năm, cái hồn hoàn cũng là vạn năm cấp bậc. So với đáng cấp hồn sư, tuyệt đối là tồn tại ngoài tưởng tượng. Hơn nữa, theo đó, tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo tăng lên, hai cái hồn hoàn thứ hai, thứ ba, thậm chí cũng có tiến hóa, làm tăng tu vi hồn hoàn. Nhìn trên người hắn, năm cái hồn hoàn, Diệp Cốt Y không khỏi trợn mắt há mồm. Đây đều là tình huống nào? 10 năm, ngàn năm, vạn năm. Hắn là quái vật sao? Hắn còn là người bình thường sao? Hồn hoàn của hắn không phải là cái cổ quái màu xanh xám cho rằng. Tại sao lại biến thành cái bộ dáng này chứ? Rốt cuộc, cái nào là thật, cái nào là giả? Hồn vương, hắn thế, nhưng chỉ có hồn vương tu vi. Chính hắn đánh bại một hồn đế. Hoặc Vũ Hạo trên người xuất hiện tình huống này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Diệp Cốt Y đối với hồn sư. Trong lúc nhất thời, nàng đối với cái này tự hồ ngay cả tướng mạo cũng không quá nhớ rõ ràng, người đã là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mệnh vận chi nhãn, tinh thần dò xét là trước mắt Hoắc Vũ Hạo có thể đạt tới mạnh nhất tinh thần dò xét năng lực. Đơn hướng, tìm kiếm, thậm chí có thể đến gần 7 cây số. Tinh thần dò xét chậm rãi quét ngang, Hoắc Vũ Hạo cảm thụ được tinh thần của mình lực quét qua trong phạm vi có loại biến chứng. Trên mặt hắn toát ra vẻ vui mừng. Tìm được rồi. Chúng ta đi, Diệp Cốt Y, người tới đây, ở bên cạnh ta, không nên ra ngoài phạm vi 10 thước. Ta... Diệp Cốt Y vốn định nói, sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Nhưng là Hoắc Vũ Hạo đã lôi kéo Đồng Nhi nhẹ nhàng dựng lên, nhanh chóng hướng về trước. Hơn nữa, vầng Đồng Nhi trên người cũng sáng lên một màu vàng, 3 tím, 2 đen, 6 cái hồn hoàn. Giống như trước, cũng là hồn hoàn pha trộn tốt nhất, cân đối nhất. Một đôi cánh xinh đẹp, màu vàng lam, từ sau lưng nàng giãn ra, động lòng người, quang thải tuyệt sắc, lại càng nhuộm đẫm, không gì sánh kịp. Ta không thể so với nàng sao? Lòng háo thắng dâng lên, Diệp Cốt Y cũng giống như trước, thả ra vũ hồn của mình. Cùng Hoắc Vũ Hạo, trận chiến ấy tiêu hào đã sớm ở vong linh bán bị diện toàn bộ khôi phục. Cái chỗ kia mặc dù tràn đầy vong linh hơi thở, nhưng là giống như trước có nồng nặc quang minh hơi thở. Đối với nàng, khôi phục hồn lực cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Bốn cánh thiên sứ mở ra, Diệp Cốt Y phách động lên cánh chim, nhanh chóng đuổi kịp Hoắc Vũ Hạo, vừa là trắng noãn, vừa là lam kim. Đây tuyệt đối là một cái huyễn lệ chói mắt mà tổ hợp ba người tạo ra. Giật xà, đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã đang nhìn. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn trời, lấy thị lực của hắn, rất nhanh liền đi tìm giữa không trung mấy trinh sát hồn đạo khí. Vẻ cười lạnh xuất hiện ở khóe miệng hắn, dò xét hồn đạo khí trên cao đối với người khác hữu dụng, đối với hắn thì chưa hẳn. Một tầng kỳ dị tinh thần ba động từ trên người hắn nhộn nhạo dựng lên. Diệp Cốt Y chẳng qua là thấy trên người hắn đứng hàng tại vị trí thứ nhất, màu trắng hồn hoàn phát sáng một chút. Sau đó, chung quanh ánh sáng bắt đầu rất nhỏ, vặn vẹo. Nàng thân ở trong đó, tự nhiên không nhìn ra có thay đổi gì. Duy nhất cảm giác chính là nàng cùng Vương Đông Nhi trên người thả ra quang mang, từ hồ trở thành nhàn nhạt. Sau đó dần dần biến mất, chung quanh lại là một mảnh hắc ám. Nhưng sau một khắc xuất hiện một màn càng làm cho nàng rung động. Hoặc Vũ Hạo nhu hòa tinh thần lực truyền đến, Diệp Cốt Y rất tự nhiên đón nhận tinh thần lực của hắn. Nhưng là tiếp theo, trong nháy mắt, cặp mắt xinh đẹp của Diệp Cốt Y trừng lớn. Chung quay hết thảy cũng trở nên rõ ràng. Trong phạm vi một cây số vuông, tất cả tự hồ cũng xuất hiện ở trong đầu nàng. Toàn bộ phương vị lập thể thần chi thị giác kia làm Diệp Cốt Y suýt nữa lên tiếng kinh hồn. Tinh thần lực lại còn là có thể như vậy sao? Hắn không phải là một gã tà hồn sư sao? Nhưng là lúc này, năng lực bên trong của hắn, một điểm tà ác hơi thở cũng không có, ngược lại lại có nồng nặc quang minh hơi thở. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Mang theo nghi ngờ, Diệp Cốt Y theo sát Hoắc Vũ Hạo, thông qua tinh thần dò xét, cùng hướng Hoắc Vũ Hạo. Rất nhanh, ba người tiếp cận, chốt trạc quân đội. Diệp Quất Y hô hấp bắt đầu khẩn trương. Mặc dù thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, nhưng là không chịu nổi vì phía dưới quân đội Nhật Nguyệt quá đông. Hơn nữa, quân đội Nhật Nguyệt đế quốc, cho dù không phải là hồn đạo sư quân đoàn, cũng là có mấy tên hồn đạo sư. Bọn họ xâm nhập là vào bên trong, mỗi khi bị chúng phát hiện thì nhất định là sẽ bị tấn công. Hắn không giống như là đồ ngốc à? Làm sao lại tự mình chui đầu vào lưới chứ? Nàng nghi vấn trong lòng. Những quân đội Nhân Nguyệt đế quốc giống như là không nhìn thấy gì. Đối với bọn hắn đến gần lại không có bất kỳ phản ứng. Mà trên thực tế, những quân đội chính là nhìn không thấy bọn họ, bằng vào mô phỏng hồn kỹ mạnh đại năng lực, Hoắc Vũ Hạo không biết đã từng giấu giếm quá bao nhiêu người. Bằng vào kỹ năng ẩn thân mô phỏng năng lực, ở nơi này, trong buổi tối, lại càng có thể phát ra tác dụng lớn nhất, trừ khi là đi đến cảm thụ trên người hắn phát ra hơi thở. Nếu không dùng ánh mắt đi xem là khẳng định nhìn không thấy, mà muốn cảm nhận được hơi thở của hắn, trừ khi là đặc thù hồn thú hoặc là tu vi vượt xa quá hắn. Tu vi hồn sư ngang cậu ta thì không thể phát hiện ra. Vì vậy, bọn họ cứ như vậy công khai, từ đại đội quân đội trước mặt xông qua, chạy thẳng tới bên trong thành Minh Đô. Diệp Quốc Ý rất nhanh, chẳng quan tâm đến năng lực suy đoán của Vũ Hạo, bởi vì trước mắt tường đổ càng làm nàng không khỏi kinh hãi. Nơi này là Minh Đô. Minh Đô làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này chứ? Nhìn lên trước mặt, tảng lớn vật kiến trúc sụp đổ còn trên mặt đất, tùy ý có thể thấy được vết rách khổng lồ cùng các loại tường đổ. Diệp Cốt Ý không nhịn được, lên tiếng kinh hồn. Im miệng! Hoặc Vũ Hạo tức giận, thông qua tinh thần lực đem ý niệm truyền tới. Mô phỏng hồn kỹ có thể che giấu bản thân, nhưng không cách nào ngăn trở thanh âm. Diệp Cốt Y cũng ý thức được của mình lỡ lời, nhưng đối với Vũ Hạo thì lại không chút khách khí, quát lớn như cũ, rất là bất mãn. Hừ một tiếng rồi nói, người bắt ta im miệng là ta phải im miệng ư? Mặc dù như cũ đang nói chuyện, nhưng nàng cũng đã đem thanh âm ép tới rất thấp. Hoặc Vũ Hạo không có thời gian để ý tới nàng. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được đại sư huynh cùng tam sư huynh đang đứng trước nguy cơ, bước chân nhanh chóng tăng toàn lực vọt tới trước. Bùi Bối cùng Tử Tam Thạch, tình huống bây giờ đúng là không tốt, bọn họ bị bao vây. Vây quanh bọn họ là một đám hồn đạo sư. Những hồn đạo sư thân thể thực lực cũng không coi là quá mạnh mẽ, cấp bậc cao nhất cũng chừng cấp 5, nhưng là số lượng của bọn họ quá đông đảo. Ít nhất 40 tên hồn đạo sư hợp thành một cái vòng vây, đem Bối Bối cùng Tứ Tam Thạch vây quanh ở trong đó. Bọn họ sử dụng hồn đạo khí, phần lớn cũng chỉ là cấp 3, cấp 4. Nhưng lấy tốc độ cùng công kích từ xa làm chủ, tảng lớn, nhanh chóng bắn pháo, các bạo đạn không ngừng hướng Bối Bối cùng Tứ Tam Thạch cuồng oanh loạn tạc, căn bản không cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi. Hồn đạo sư số lượng lớn nhất định chiếm ưu thế. Những hồn đạo sư này, bọn họ cũng đến từ chính Nhật Nguyệt Đế Quốc, hồn đạo sư quân đoàn. Bình thường ở chung một chỗ, huấn luyện đã sớm hết sức ăn ý. Sử dụng hồn đạo khí cũng là chỉ cần hao tổn hồn lực, cũng không thể nào tiêu hao tài nguyên thuần túy hồn lực, hồn đạo khí. Nếu như Bối Bối cùng Tứ Tam Thạch là trạng thái tốt nhất, bọn họ phá vòng vây sông già cũng không đáng kể chút nào. Nhưng là ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh, cuộc so tài, hai người cũng là người bị thương nặng. Tuy nói trị liệu kịp thời, nhưng là khoảng cách khỏi hắn rất là xa. Ở một loạt chiến đấu sau, hai người thương thế đều có chút phát tác. Lúc này Tử Tâm Thạch dùng huyền minh quy sát thuẫn của mình che chở Bối Bối, mấy lần nếm thử xung phong cũng bị đánh trở lại. Hơn nữa, cũng vừa lúc đó, một đoàn lóe ra màu đỏ quang cầu lặng yên, không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Giống một loại quang cầu rất nhanh đã khóa mục tiêu ở trên người Tử Tam Thạch. Khủng cự trên nhãn. Chỉ sợ cũng không phải là hồn đạo sư. Bối bối cùng Tử Tam Thạch cũng có thể tra được vật này là cái gì. Ở cuộc so tài thượng, Hoa Tết Đầu chỉ bằng thứ đồ chơi này mà đã từng cho bọn hắn rất nhiều cơ hội chiến thắng cường địch. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn muốn thừa nhận khủng cự chi nhãn uy lực là không hề dễ chịu. Bối bối, không nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chết ở chỗ này. Lão tử theo chân bọn họ liều mạng, ngươi thừa dịp ta bộc phát thời điểm phá vòng vây. Nói với Nam Nam, ta không thể chiếu cố nàng, bảo nàng tìm nam nhân tốt cho mình nhé. Tử Tam Thạch nói. Ngươi còn muốn giúp ta chạy trốn ư? Vậy thì ngươi nhanh cút đi, bằng vào xác rùa đen, ngươi chạy trốn tỷ lệ lớn rất nhiều. Lão tử toàn lực bộc phát mới còn có sức bật. Bối bối hổn hển. Diện Lâm tuyệt cảnh, hắn từ ngày nho nhã cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Tử Tam Thạch cả giận. Người ít nói nhảm đi, dù sao Nam Nam đối với ta còn có ngăn cách, cho dù ta chết, nàng cũng sẽ không quá thương tâm. Người không giống ta, người còn muốn đi kiếm Tiểu Nhã, không có người, Tiểu Nhã biết làm sao bây giờ. Nhanh lên đi đi, mau đi đi, khủng cự chi nhãn xung năng sắp xong rồi. Vừa nói, Tử Tam Thạch dùng sức đẩy bối bối. Nhưng là cũng vừa lúc đó, trên người bối bối sáng lên màu hoàng kim quang thải chói mắt, tiếng rồng vang triệt cửu thiên, chính là quang minh thánh lòng phát động. Lúc trước, mặc dù đối mặt cường địch, nhưng bởi bị thương thế trên người, bối bối thủy chung cũng không có nhúc nhích, dùng qua hoàng kim thánh lòng năng lực, và lúc này buông thả, hiển nhiên là muốn phải liều mạng. Tử Tam Thạch, hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn bối bối. Bối bối ánh mắt trở nên bình thản. Trong ngày thường, hắn nho nhã thong dong. Giờ khắc này, trên mặt bối bối mỉm cười, nhìn Tử Tam Thạch. Màu vàng lôi điện bắt đầu dần dần, biến thành quang vụ dâng lên, hướng ra bên ngoài khuếch tán. Chu vi trong phạm vi 10 thước đã biến thành một mảnh chói mắt màu vàng. Trong lúc nhất thời, ở giữa cái nơi này, sấm sét vang dội, phảng phất tạo thành một thế giới đặc thù. Mà ở trên người bối bối, màu hoàng kim sáng bóng kia giống như một loại hỏa diễm thiêu đốt. Hắn đây là đang thiêu đốt tính mạng của mình. Quang minh thánh long cường đại đủ để khiến hắn ở trong khoảng thời gian ngắn vượt cấp chiến đấu mà lấy sinh mệnh làm điều kiện tiên quyết. Bối bối có thể tách ra lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Tử Tam Thạch ánh mắt đều đỏ, muốn xông qua ngăn cản bối bối, nhưng bị một cỗ mạnh mẽ màu hoàng kim thiểm điện bắn bay rất xa. Bối bối mặt mỉm cười, chỉ phía tây, hướng Minh Đô Thành, sau đó vừa hướng Tử Tam Thạch vất vất tay. Tử Tam Thạch cùng bối bối biết nhau nhiều năm như vậy, làm sao lại không hiểu rõ ý tứ của cậu ta? Đây là cậu ta muốn bảo mình chạy trốn, để sau này đi cứu Tiểu Nhã. Tử Tam Thạch đột nhiên quát lớn, trừng mắt nhìn bối bối. Bối bối! Lão tử hiện tại tin tưởng ngươi, đối với lão tử ta là chân thành. Bối bối khóe miệng rõ ràng, co quắp một chút, cũng là quay đầu, không để ý tới Tử Tam Thạch. Cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, trên bầu trời kia, hồng quang lóe lên cùng cự chi nhãn, đột nhiên ảm đạm một chút. Nơi xa, hét thảm một tiếng vang lên, một đoàn huyết quang phóng lên cao. Hỗn hợp có hồng bạch sắc huyết quang vang khắp nơi, mà không trung khủng cự chi nhãn cua cua lại như vậy từ không trung rơi xuống. Trung quanh nhiệt độ bằng tốc độ kinh người kịch liệt giảm xuống. Trên bầu trời không biết lúc nào đã bắt đầu bão tuyết trắng xóa. Những hồn đạo sư quân đội Nhật Nguyệt thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể đã bắt đầu bị đông cứng. Tử Tâm Thạch ngẩn người, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, hướng Bối Bối hét lớn: "Tiểu sư đệ tới, là tiểu sư đệ tới, lão thủy tinh, người nhanh thu sinh mệnh lực lại." Ngày thường, tính cách Tử Tam Thạch cực kỳ kiên cường ngạo khí, lúc này cũng không nhịn được, lại rơi đầy mặt. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo tới. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lạnh như băng, giống như địa ngục ma vương phủ xuống. Trong đôi mắt, kim sắc quang mang tím, cả thầy vụt lên hơn một xích có thừa, hoàn toàn là thuần túy tinh thần ba động. Nhưng lại giống như là từ trong mắt vụt lên hai thanh tự kim sắc lợi nhận. Loại trạng thái này ở Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối là đáng sợ. Tiểu Tuyết Nữ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn, chắp tay trước ngực, ngón trỏ, ngón áp út tương đối cong, bày ra thủ ấn kỳ dị. Kinh khủng bạo phong tuyết chính là từ nàng cùng trên người Vũ Hạo mà đến. Không sai, chân chính là tuyết đế tam tuyệt trong tuyết đế hạn thiên cùng với Hoắc Vũ Hạo vĩnh đông chi vực kết hợp, tuyệt vũ cực băng vực. Kinh khủng bạo tuyết ở sau một khắc đã tàn sát bừa bãi trong toàn trường. Làm Bối Bối chi hòa bắt đầu toàn diện thiêu đốt quang minh thánh long huyết thống, làm Hoắc Vũ Hạo nổi điên. Đối với hắn mà nói, Bối Bối không chỉ là đại sư huynh, là huynh trưởng, thậm chí là thay thế phụ thân. Bối Bối ở trong lòng hắn, địa vị là không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Mặt thế đại sư huynh bị bức bách đến đây, Hoắc Vũ Hạo có thể nào không đau lòng chứ? Mới vừa rồi, song sắc bông tuyết dựng lên là một vị cấp 7 hồn đạo sư. Hắn cũng chính là người khống chế khủng cự trì nhãn. Hoặc Vũ Hạo bằng vào tinh thần lực cường đại, cơ hồ là ở trước tiên lên đi tìm sự hiện hữu của hắn. Lại càng ở tinh thần của mình, tu vi đạt đến cảnh giới hữu hình vô chất. Lần đầu tiên, toàn lực bộc phát, thông qua mệnh vận trì nhãn, thi triển linh hồn trùng kích. Cứ việc cấp 7 hồn đạo sư thân thể lực chiến đấu cùng chân chính thất hoàn hồn thánh so sánh có không nhỏ chênh lệch. Tinh thần lực dù kém một chút nhưng cũng là thất hoàn, chân chính cấp 7 cao cấp tồn tại. Nhưng cũng liền như vậy ở Hoắc Vũ Hạo toàn lực ứng phó mệnh vận trì nhãn linh hồn trung kích bị trực tiếp hạ nổ tung. Tuyệt vũ cực bằng vực phủ xuống, lấy hạo đông trì lực là buông tả, trong nháy mắt sẽ làm chỗ này kinh khủng cực chế chỉ bằng lĩnh vực bao trùm đường kính 300 thước phạm vi. Những hồn đạo sư kia tản ra, tất cả đều trong nháy mắt bị bạo phong tuyết sợ bao phủ. Hoặc Vũ Hạo trong mắt tím kim sắc quang mang lần nữa chợt lóe, Bối Bối thân thể chung quanh kim quang đột nhiên trở nên tán loạn, trên người thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, lúc này mới ngừng thiêu đốt. Ánh mắt khép lại, trực tiếp ngã xuống đất. Sinh mệnh chi hỏa bắt đầu thiêu đốt là không cách nào dừng lại. Hoặc Vũ Hạo dưới sự bất đắc dĩ, cấp cho đại sư huynh một cái linh hồn trùng kích, mạnh mẽ giúp hắn kết thúc sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt. Lấy tu vi của Bối Bối, mới vừa rồi dưới tình huống quang minh thánh long thiêu đốt, coi như là tới một gã bát hoàn hồn đấu la đều không thể xông đi vào giúp hắn kết thúc thiêu đốt. Chỉ có thông qua tinh thần lực, Hoắc Vũ Hạo mới có thể hoàn thành. Cứ việc như vậy có làm Bối Bối chịu trọng thương, nhưng tối thiểu cũng có thể giữ được tính mạng hắn. Hoắc Vũ Hạo vội vọt tới bên cạnh Bối Bối. Bên cạnh Vương Đồng Nhi, tay phải hướng Bối Bối, lăng không ấn xuống, đến từ chính hồn cốt năng lực hoàng kim chi hỏa, trong nháy mắt tịch quyển thân thể Bối Bối, tạm thời giúp hắn đem ngoại giới cực trí chỉ bằng hơi thở ngăn trở. Chết rét ta mất, Vũ Hạo, ta chịu không được. Tử Tam Thạch kêu thảm thiết từ phía sau. Hoặc Vũ Hạo đang giúp Bối Bối bảo vệ tính mạng, cũng là thật to, thở vào nhẹ nhõm, vội vàng giải chủ lĩnh vực. Bùng tay Đồng Nhi ra, xông qua đỡ Tử Tam Thạch cách đó không xa, đang lảo đảo muốn ngã. Mặc đắm chìm trong tiếp vũ cực băng vực như vậy trong thời gian ngắn ngủi, nhưng thân thể trạng thái cực kém, Tử Tam Thạch cũng đã là sắc mặt một mảnh xanh mét. Cứ việc trong cơ thể cực trí chỉ bằng thiên địa nguyên lực vẫn khốn nhiễu Hoặc Vũ Hạo, đồng thời băng thiên địa nguyên lực cũng đang không ngừng được cực trí chỉ bằng cường đại uy năng kích. Hơn nữa, tuyết nữ là không ngừng tiến hóa, khiến Hoắc Vũ Hạo mặc dù như cũ là hồn vương, nhưng thực tế lực chiến đấu không ngừng tăng cường. Mà tuyết vũ cực băng vực, vấn đề lớn nhất ngay ở tại tất cả của nó vương vị không có khác biệt công kích. Ít nhất lấy thực lực Vũ Hạo bây giờ vẫn không thể hữu hiệu khống chế lĩnh vực uy năng. Hắn lúc này thi triển chính là tuyết vũ cực băng vực, mà không phải cùng Vương Đông Nhi dung hợp, sau đích vũ hồn dung hợp kỹ, là có thâm ý. Khẽ cong eo, Hoắc Vũ Hạo đỡ thân hình cao lớn từ Tam Thạch vác trên lưng mình. Hắn hiện tại trong lòng cũng âm thầm thêm may mắn. May là lúc trước chế luyện cái hình người hồn đạo khí, hiện tại xem như phái thượng trọng dụng chàng. Nếu không nghe lời, mình bất lương vô hành thì làm sao có thể cứu được hai vị sư huynh đây? Cõng Tử Tam Thạch lên. Hoắc Vũ Hạo sau đó trở lại bên cạnh Bối Bối, hai tay bế Bối Bối lên, hướng Đồng Nhi chép miệng. Chúng ta đi thôi. Diệp Quất Y lúc này cũng là toàn thân rùng mình khi nàng mắt thấy Vũ Hạo sau lưng tiểu tuyết nữ xuất hiện. Sau đó sinh ra một màn kinh khủng lĩnh vực, hoàn toàn hết chỗ nói. Ở trong mắt nàng, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn chính là một con quái vật. Hơn nữa, nàng mới vừa rõ ràng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đang thi triển lĩnh vực này, trên người hồn hoàn tia sáng lại một lần phát sinh biến hóa. Thế nhưng biến hóa thì lại biến thành một đỏ bốn cam. Hắn vẫn còn là hồn sư sao? Hắn còn là loài người sao? Hoặc Vũ Hạo lúc này có thể quan tâm đến suy nghĩ của Diệp Quốc Y, xoay người hướng phía tây chạy đi. Mô phỏng hồn kỹ uy năng lại xuất hiện, bóp méo chung quanh ánh sáng cùng bên cạnh hết thảy đồng hóa. Mau tới đây, người đang làm gì đó? Hoặc Vũ Hạo hướng Diệp Quốc Y quát lên. Lúc này, Diệp Quốc Y khoảng cách hắn khoảng cách khá xa. Lúc trước, đang bằng vào chính nàng, thần thánh thiên sứ vũ hồn hồn lực, đối kháng Hoắc Vũ Hạo tản mát ra, tuyết vũ cực băng vực. Nàng trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, ở trước mình biến mất. Lúc này, đang mở to hai mắt, nhìn mờ mịt tất thú. Dĩ nhiên là như vậy, hắn lại vẫn có quần thể ẩn thân năng lực. Khó trách mới vừa rồi quân đội không phát hiện chúng ta. Khó trách hắn muốn cho ta tiến vào chung quanh trong phạm vi 10 thước quanh thân thể của hắn. Dưới sự dẫn dắt tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, Diệp Cốt Y vội vàng trở lại bên cạnh, hướng một bên che chở hắn, nhanh chóng hướng phía tây đi. Mà lúc này, trên bầu trời trinh sát dò xét hồn đạo khí đã sớm phát hiện trên mặt đất đột nhiên xuất hiện kịch biến. Trong lúc nhất thời, còi báo động chói tai nhanh chóng truyền ra. Mấy đạo thân ảnh mười mấy giây sau xuất hiện ở không trung. Nhật Nguyệt Đế Quốc cường giả chân chính rốt cuộc đã tới. Bất quá, khi bọn hắn thấy phía dưới trên mặt đất kia vô số cỗ tượng đá, cũng không khỏi là sắc mặt đại biến. Tuyệt vũ cực băng vực ở Hoắc Vũ Hạo liên hiệp Bưng Đông Nhi hồn đế lực thi triển đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc hồn thánh. Đây chính là hồn thánh cấp cực trí chi băng. Như thế nào những thứ kia cấp 4, cấp 5 Hôn đạo sư có thể chống lại. Cho nên bọn họ tất cả đều ở đây cực hạn đóng băng, dần mất đi sinh mệnh. Ngay cả trên người bọn họ, hôn đạo khí cũng đã bị đông cứng, được thể hiện đầy băng sương. Người đâu? Cầm đầu một gã lão già hướng bên cạnh, đặc biệt chịu trách nhiệm trinh sát hồn đạo khí, hồn thanh hỏi. Mất tích. Mới vừa rồi, Mạc Trát đã qua tới, hắn hình như là bị cái gì đặc thù lực lượng bạo đầu. Mạc Trát chính là vị hồn thánh lúc trước điều khiển khủng cự chi nhãn, mà vị chịu trách nhiệm trinh sát hồn đạo khí hồn đạo sư cũng đồng dạng là hồn thánh cấp bậc. Lúc này, sắc mặt có chút khó coi. Hắn và Mạc Trát thực lực ở sàn sàn như nhau. Mạc Trát không ngăn được, hắn cũng giống như trước không ngăn được. Nếu không phải cầm đầu vị này chính là cấp 8 hồn đạo sư, chỉ sợ hắn cũng không dừng lại ở chỗ này. Gia tăng dò xét, phụ gia hồn lực dò xét. Ta cũng không tin bọn họ có thể chạy thoát. Nhất định là dùng ẩn thân năng lực. Cấp 8 hồn đạo sư trầm giọng. Vị cấp 7 hồn đạo sư trong lòng thấp thỏm gật đầu, lập tức từ chữ vật hồn đạo khí của mình lấy ra một vật to lớn hồn đạo khí. Lấy cái hồn đạo khí này vác trên lưng, toàn thân giống như là một cái hộp lớn, kèm theo hồn lực rót vào, mãnh liệt hồn lực ba động từ trong đó truyền ra. Ngay sau đó, một cây kim khí thô to từ cái hộp phía trên dâng lên, bay lên cao đến chừng một thước năm, sau đó thì hóa thành dạng xoè ô, tổng cộng 7 cái kim khí. Hồn lực ba động trong nháy mắt truyền ra, hướng xuống phía dưới, bắt đầu dò xét. Loại hồn lực dò xét hồn đạo khí này chính là cấp 6. Phạm vi muốn lớn hơn, nhưng cần ít nhất thất hoàn hồn thánh trở lên hồn lực mới có thể làm được. Hơn nữa, không thể cách mặt đất quá xa, cho nên mới không thể trang bị ở trên không dò xét hồn đạo khí tầm cao. Nhưng là cũng ở nơi này, vị hồn thánh vừa mới bắt đầu đối với phía dưới tiến hành hồn lực dò xét, thì đột nhiên, sau lưng của hắn, hồn lực dò xét hồn đạo khí nổ đùng, dọa hắn và mấy tên hồn đạo sư chung quanh. Mấy tên hồn đạo sư cơ hồ là theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại. Ngay sau đó, kinh khủng nhiệt độ siêu thấp long quyển vòng dữ dội ở dưới mặt bộc phát. Oanh! Oanh! Kịch liệt nổ vang, cơ hồ là thấy hình dáng một vòng tròn nổ tung. Trong nháy mắt, nổ tung băng vụ hỗn hợp ở chung một chỗ, hóa thành khổng lồ long quyển phóng lên cao. Một màn này trong nháy mắt nổ tung thật sự là đáng sợ. Phảng phất lúc trước, trận kia hủy thiên diệt địa, nổ lớn lại một lần phủ xuống như vậy. Kinh khủng hồn lực ba động ở sau một hồn lực dò xét khí tìm kiếm đạt đến cực hạn. Ba, một tiếng bạo chết, mà các vị hồn đạo sư cũng là liên tục không ngừng hướng trời cao bay lên. Cho dù như vậy, từ phía dưới truyền đến hơi thở lạnh vô cùng, cũng như cũ làm bọn hắn toàn thân phát run. Trên mặt đất, đường kính ngàn thước trong phạm vi tất cả đều bị nổ lớn kinh khủng bao bọc mọi nơi. Một chút vốn là còn có chút bộ dáng kiến trúc cũng trong nháy mắt bị nổ tung xé nát. May là ở khu vực này, quân đội cùng bình dân sớm đã bị sơ tán, cũng không có người nào thương vong. Nhưng cái uy năng nổ tung đó rõ ràng đã cùng phong hợp đấu la cấp bậc cường giả toàn lực xuất thủ, không xê dịch bao nhiêu. Lấy tâm tư kín đáo của Hoắc Vũ Hạo, càng là ở thời khắc nguy cơ, hắn càng tỉnh táo. Dù tâm tình có chút ba động, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán chính xác. Hắn đã sớm dự liệu được, mình mang theo bối bối cùng từ tam thạch lần nữa ẩn. Tại sao Vũ Hạo mạo hiểm dùng cái này lĩnh vực làm cho từ tam thạch phải chịu tuyết vũ cực bằng vực ảnh hưởng? Nếu không, lấy hắn liên thủ với Vương Đông Nhi thực lực, khi đó nếu như phát động chính là chân ngôn trong hư vô, tâm linh phong bạo, cũng giống như trước, có thể làm hồn đạo sư tại chỗ toàn bộ hủy diệt. Đông thành tượng đá hồn đạo sư trở thành bom hẹn giờ, mà bom nổ tung chính là hồn cốt tay trái của Hoắc Vũ Hạo. Băng bạo thuật được gọi là cực trí băng thần kỹ, như thế nào tùy tiện nói. Dưới loại tình huống này, quân chiến cơ hồ là có thể để cho Hoắc Vũ Hạo ở điều kiện tiên quyết biến thành so sánh với thất hoàn, bát hoàn cường giả càng thêm đáng sợ. Hoặc Vũ Hạo không có tự mình lấy tay quán chú băng bạo thuật, những tên này hồn đạo sư trong cơ thể, nếu như không nghe lời, tàn sát bừa bãi, có thể không chỉ là đường kính ngàn thước, sợ rằng uy lực sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến không trung các vị hồn đạo sư. Hư ảo đi về phía trước, Hoắc Vũ Hạo mặt mũi lạnh lùng, ôm Bối Bối, đeo Từ Tam Thạch. Lúc này, tim của hắn là một mảnh an bình. Sau lưng truyền đến âm thanh nổ lớn, Hoắc Vũ Hạo thậm chí không quay đầu lại, mắt nhìn về phía trước. Lượng lớn quân đội bắt đầu có động tĩnh, cũng chỉ là hơi thay đổi, đi về phía trước, phương hướng, từ trong khe hở quân đội mang theo Bưng Đồng Nhi cùng Diệp Cốt Y. Bối Bối hô hấp mặc dù yếu ớt nhưng vững vàng, sinh mạng thu rất bình thường. Từ Tam Thạch trải qua trong khoảng thời gian này, hô hấp cũng đều đều hơn rất nhiều. Phía trước đã là vùng đất bằng phẳng, nhưng vào lúc này Hoắc Vũ Hạo dừng bước, khẽ nhíu mày nhìn hướng Diệp Cốt Y nói: hiện chỗ này đã tạm thời coi như là an toàn, nhưng nếu tiếp tục hướng tây sẽ có vài phần nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải đi trước. Hiện tại ta nói cho người biết một chút về chúng ta. Ta là sử lai khắc học viện nội viện học viên Hoắc Vũ Hạo. Nàng là Vương Đông Nhi, là bạn gái của ta, cũng là nội viện học viện. Về phần năng lực của ta, tạm thời không có thời gian giải thích. Người hẳn là đã biết về chuyện tình Thánh Linh Giáo Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đồng thời, người cũng cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn. Bằng vào lực lượng cá nhân của chúng ta, căn bản không thể nào cùng bọn họ đối kháng. Nếu như người nguyện ý, vậy thì tới sự lấy các học viện theo chúng ta. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói, hắn là sử lấy các học viện. Diệp Cốt Y không khỏi thất kinh. Sử lấy các học viện, nàng dĩ nhiên nghe nói qua, đại lục đệ nhất học viện. Người không biết chỉ sợ là không nhiều lắm. Khó trách tên này có nhiều thiên kỳ bách quái năng lực như vậy. Ta muốn suy nghĩ. Diệp Cốt Y khẽ nhíu mày. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Tốt, không miễn cưỡng. Nhưng ta tin tưởng chúng ta đều có chung địch nhân. Tương lai chúng ta tất nhiên sẽ trở thành chiến hữu. Cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đồng Nhi nghe được bình thản thanh âm. Độ sâu mạo hiểm thông qua, cửa thứ hai, mạo hiểm vượt qua, có thể tiến hành cửa thứ ba, thật lòng mạo hiểm trở về. Bốn đạo nhàn nhạt kim ngân sắc quang mang đồng thời từ Hoắc Vũ Hạo trên thân người bay lên. Diệp Cốt Y trợn mắt há mồm, bốn người thân hình sau một khắc tự biến mất trước mặt nàng. Mà thân thể của nàng cũng từ mô phỏng hoàn cảnh ẩn thân trong trạng thái hiện lên đi ra ngoài. Vỗ vỗ cái chán, Diệp Cốt Y phát hiện trái tim của mình đã có chút ít chết lặng. Hoặc Vũ Hạo mang cho nàng xung động thật sự là nhiều, thế cho nên nàng hiện tại cũng đã có chút ít thói quen. Đi sự đấy khắc học viện, rời khỏi nơi này rồi nói xong. Nếu không thể đi phía tây, vậy thì đi vòng qua. Từng đạo kim quang hiện lên, hư ảo thế giới một lần nữa hóa thành chân thật. Hoặc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Bối Bối, Từ Tam Thạch trước sau xuất hiện ở một địa phương mới. Nơi này tựa hồ là một cái cự đại quảng trường, không trung chỉ có một vòng kim xương cùng một vòng ngân nguyệt. Bốn đạo kim ngân song sắc quang mang đồng thời từ dưới chân bọn họ dâng lên, nhưng không còn là giam cầm đối với bọn họ. Hoặc Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng mình tiêu hao tinh thần lực, hồn lực cùng bằng tốc độ kinh người khôi phục, ngay cả thân thể một tia mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Bối Bối phản ứng là rõ ràng nhất, thân thể của hắn trực tiếp từ trong tay Vũ Hạo trôi ra ngoài, từ nằm ngang biến thành đứng thẳng, nồng nặc quang vụ không ngừng hướng trong cơ thể hắn thấm vào. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã thấy rõ tất cả mọi người lúc trước biến mất đã xuất hiện ở nơi này, chỉ bất quá đám bọn hắn trên người không ánh sáng vụ mà thôi. Đứng thành một vòng, mỗi người trên người đều có một tầng màn hào quang, tự hồ là không cách nào rời đi. Thấy bốn người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Trương Nhạc Huyền nhìn thấy Bối Bối trong trạng thái hôn mê, toát ra vẻ lo lắng. Thời gian không lâu, từ thân thể khôi phục như cũ, hắn kinh ngạc phát hiện, không những thân thể của mình khôi phục trạng thái, ngay cả lúc trước, ở trong trận đấu lưu lại vết thương cũng đã phục hồi như cũ. Càn khôn nhật nguyệt trong cốc này đúng là có chỗ cực kỳ thần kỳ. Lại một lát sau, Bối Bối rốt cục khôi phục ý thức. Khi hắn mở mắt ra, thấy mọi người quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hướng hắn chớp mắt, ôn hòa mỉm cười lần nữa hiện ra. Chúc mừng các ngươi xông qua cửa thứ hai mạo hiểm, kế tiếp là cửa ải cuối cùng, thật lòng mạo hiểm. Chỉ cần thông qua cửa ải này, các ngươi chẳng những có thể rời đi, còn có thể có được phần thưởng. Thật lòng mạo hiểm, đề mục không hạn. Có lẽ đối với các người, có ít người thì rất đơn giản, nhưng cũng sẽ rất khó khăn đó. Hiện tại, bắt đầu đi. Kèm theo bình thản thanh âm kỳ dị vang lên, chung quanh vô tận màu vàng bắt đầu kịch liệt rung động. Ngay sau đó, các loại cảnh vật lặng lẽ hiện lên. Mỗi một đạo tia sáng lưu chuyển cũng sẽ sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực. Rốt cục, từng đạo kim quang lần nữa rơi vào toàn trường trên thân mọi người. Hoặc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, cảm thụ được không gian chung quanh vặn vẹo, mang cho mình cảm giác choáng váng, nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Trải qua hai lần đụng sông mạo hiểm, lần đầu tiên chân chính tiến vào đến chiến tranh thế giới. Chỉ cần có thể sống rời khỏi càn khôn vấn tỉnh cốc này, kinh nghiệm đối với hắn mà nói chính là thu được kinh nghiệm hết sức quý giá. Đột nhiên, chấn động toàn thân, Hoặc Vũ Hạo biết cửa thứ ba độ sâu chỗ mạo hiểm tựa hồ đến. Bất quá, khi thời điểm hắn mở mắt ra có chút kỳ quái, bởi vì địa phương chỗ hắn đứng tựa hồ cùng lúc trước không có gì thay đổi, vẫn còn là một mảnh vô biên vô hạn màu vàng. Duy nhất khác nhau chính là khi hắn đối diện một người ước chừng mười mấy thước, toàn thân cũng bao phủ nhàn nhạt màu vàng lam. Từ trên trực giác, Hoặc Vũ Hạo có thể cảm giác được đó là một gã nam tử. Người là ai? Khảo nghiệm cửa thứ ba của ta là cái gì? Hoặc Vũ Hạo hỏi. Sau một khắc, Hoặc Vũ Hạo con người bắt đầu co rút lại, bởi vì hắn giật mình phát hiện tinh thần lực của mình căn bản là không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của người này. Phảng phất đối diện người kia dường như chỉ là một đoàn không khí ngưng kết mà thành. Tinh thần dò xét của hắn đi qua không phải là bị ngăn cản, mà là căn bản cái gì cũng không cảm thụ nổi. Người này đến tột cùng là... Người tên Hoắc Vũ Hạo. Giọng nam từ đối diện truyền đến, thanh âm của hắn lộ ra chút hư vô mờ mịt, nhưng lại có vẻ rất ôn hòa. Đúng. Hoặc Vũ Hạo đáp, đồng thời hắn cũng bắt đầu điều động hồn lực của mình, làm cho trạng thái của mình giữ vững ở mức tốt nhất. Trên trán Mệnh vận trì nhãn mở ra. Người muốn biết ta là ai ư? Cửa thứ ba, ngươi là thật lòng mạo hiểm khảo hạch đề mục. Đầu tiên, ngươi trước tiên cùng ta chiến đấu, dùng hết mọi biện pháp đạt được thắng lợi. Hoặc Vũ Hạo sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Đây là cửa thứ ba khảo hạch một phần. Nhưng là không đợi hắn nghĩ quá nhiều, phía trước đạo thân ảnh kia đột nhiên động. Hoặc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một đạo màu vàng lam quang ảnh trong nháy mắt đã đến trước mặt, một trường tựu phách về phía mình. Phanh! Trường thủ màu vàng lam chính xác khắc ở trên ngực Hoặc Vũ Hạo. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoặc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ khoan tim thống xương kèm theo hơi thở kinh khủng bộc phát tại trước ngực. Trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng nghe được toàn thân mình xương cốt vang lên thanh âm nghiền nát chỉ chít. Tuyệt vọng, tử vong. Trong phút chốc, Hoặc Vũ Hạo đã hóa thành một mảnh gió tanh mưa máu hướng bốn phía rơi ra. Nhưng là cũng vừa lúc đó, một đoàn trắng noãn quang mang đột nhiên từ Hoặc Vũ Hạo bị nổ bung. Đoàn bạch quang kia biến thành một cái bảo tháp 7 tầng cao ngất. Trên không trung cấp tốc xoay tròn, đã hút linh hồn Hoặc Vũ Hạo vào trong đó. Tạm thời để cho hai chân của ngươi hành động sao? Thanh âm dễ nghe ôn hòa kia lần nữa vang lên. Sau đó, Hoặc Vũ Hạo liền phát hiện trong cơ thể mình cực trí chỉ bằng thiên địa nguyên lực tự hồ biến mất, hai chân nhất thời khôi phục lại lần nữa. Bất quá ngay sau đó, đạo thân ảnh lóng lánh màu vàng kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh! Ta đối với ngươi rất thất vọng, dũng khí chiến đấu của ngươi cũng mất đi sao? Thanh âm ôn hòa kia nghe có một phần trách cứ. Hoặc Vũ Hạo im lặng. Hắn lúc này trạng thái thân thể mặc dù bình thường, nhưng sắc mặt đã tái nhợt. Thần ảnh màu vàng lam kia hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Hoặc Vũ Hạo cả thấy mấy phút đồng hồ, hơi thở mới xem như thở gấp đều đặn. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái. Trong cơ thể hồn lực lưu chuyển sẽ phải kích thích, tự nghĩ ra nữ thần ánh sáng. Nhưng Hoặc Vũ Hạo lập tức phát hiện tinh thần lực của mình căn bản không cách nào tập trung, nói chi là cùng hồn lực kết hợp. Khi thời điểm hắn vọt tới đối thủ trước mặt, đừng nói là tự nghĩ ra hồn kỹ, coi như là một cái bình thường nhất công kích hồn kỹ cũng dùng không ra. Thân ảnh màu vàng lam tay phải vung lên, tùy ý Hoặc Vũ Hạo sống lại. Hoặc Vũ Hạo hàm răng cắn thật chặt. Đối thủ này thực lực kinh khủng, người như vậy làm sao có thể chiến thắng đây? Hắn muốn kêu gọi tuyết nữ, kêu gọi thiên mộng cùng băng đế, nhưng hắn căn bản không cách nào cùng tân thần của mình liên lạc. Hắn vừa mới nói ta ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có, chẳng lẽ nói cái khảo hạch này khảo sát là dũng khí của ta? Nghĩ tới đây, Hoặc Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hướng đạo thân ảnh màu vàng lam kia, lần nữa bước xa hướng đối phương phóng đi. Lần này hắn có kinh nghiệm, hồn lực đè tụ ngưng kết trong hai tay, đồng thời chân mang quỷ ảnh mê tung bộ vọt tới trước mặt đối thủ, thân thể đột nhiên chợt lóe, đồng thời một chưởng bổ về phía thắt lưng thân ảnh màu vàng lam kia. Thân ảnh màu vàng lam tốc độ rất nhanh, tay phải nhấn xuống phía dưới một cái, đánh vào trên tay phải Hoặc Vũ Hạo. Ngay sau đó, thân ảnh màu vàng lam kia lại là một cước đá ra, đá trúng trên lồng ngực Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục như cũ, lập tức hướng thân ảnh màu vàng lam kia xông tới. Quỷ ảnh mê tung bộ, huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long, Hoắc Vũ Hạo đem hết toàn lực hướng đối thủ triển khai công kích. Cùng lúc này, độ sâu mạo hiểm của những người khác cũng đã bắt đầu. Kim quang hiện lên, Đới Hoa Bân kinh ngạc phát hiện mình xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm, chung quanh toàn bộ là có chút xa lạ thực vật. Chung quanh hơi thở có chút âm trầm, âm u. Thả ra bạch hổ vũ hồn của mình, Đới Hoa Bân cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Đây là địa phương gì chứ? Đang lúc ấy thì hắn đột nhiên nghe được, cách đó không xa, hét thảm một tiếng vang lên. Lộ lộ! Nghe được thanh âm này, Đới Hoa Bân lập tức bình tĩnh, không chút do dự, hướng tiếng kêu thảm thiết kia phóng đi. Là Chu Lộ! Xông qua một rừng cây, hắn thấy được một màn kinh khủng. Một con khổng lồ Ngô Công đang công kích Chu Lộ. Ngô Công này chiều cao chỉ chừng 3 thước có hơn, trên người mọc lên không biết bao nhiêu chân. Thanh bích sắc trên thân thể mạo hiểm, mặc lục sắc độc khí, khoảng cách còn rất xa. Đới Hoa Bân đã có thể nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Chu Lộ lúc này cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống. Ngô Công kia nhìn qua rất kỳ quái, giống như một cây cường nhận. Cách đó không xa, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ bắn ra. Bạch quang tứ tán, Ngô Công kia sãy giụa thân thể, phần sau đoạn trên mặt đất nhẹ nhàng bắn ra, lần nữa hướng Chu Lộ đánh tới. Nó đối với Chu Lộ hứng thú rất rõ ràng. Đới Hoa Bân lúc này đã hết tốc lực vọt tới, thứ nhất, thứ ba, thứ năm, 3 cái hồn kỹ không chút do dự đi ra ngoài. Lập tức hắn biến thành thân cao vượt qua 2 thước 5, cực kỳ cường tráng. Trên người bao trùm lấy bộ lông màu trắng lóng lánh chói mắt quang thải. Hai con hổ trảo giống như một thanh chuôi lợi nhận bắn ra. Tốc độ, lực lượng cũng lên tới cực hạn. Bắn ra thần, ta đến bên cạnh Chu Lộ. Hổ trảo đột nhiên vung lên, bay thẳng đến Ngô Công kia mà đánh. Ngô Công kia hé miệng, một ngụm nồng đậm, mặc lục sắc khói độc phụt lên. Đới Hoa Bân chỉ cảm thấy tự thân hồn lực tiêu hao tốc độ bạo tăng. Hồn hoàn từ từ trên người Đới Hoa Bân vừa sáng lên, nhất thời vô số quang mang hướng Ngô Công bắn tới. Vừa công kích Ngô Công, Đới Hoa Bân vừa quay đầu lại hướng Chu Lộ hỏi: Lộ lộ thế nào rồi? Chu Lộ thấy hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm mại có chút loạng choạng ngồi ngay đó. Ta có vẻ như trúng độc, hãy cẩn thận đó. Ta trước hết giết nó, rồi sẽ giúp nàng trị liệu. Đới Hoa Bân lần nữa nổi giận gầm lên. Chu Lộ bị thương, làm hắn trong lòng đau khổ. Nhất là vào hôm nay, hắn mới vừa nhận rõ tình cảm của mình đối với Chu Lộ. Toàn thân phát lực, thân thể chợt bắn lên. Đới Hoa Bân, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, đã đến trước người đại Ngô Công kia. Một đôi hổ trảo triển khai, nhanh như thiểm điện, hướng nó phát khởi công kích. Đại Ngô Công kia cũng là rất cao, 3 thước thân thể chính là vũ khí tốt nhất của nó. Mỗi một chân đều giống như lợi nhận một loại. Đới Hoa Bân vì cứu Chu Lộ, căn bản chẳng quan tâm gì nữa. Tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên, vết thương trên người Đại Ngô Công bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Mà Đới Hoa Bân trên người bộ lông cùng với bạch hổ hộ thân chướng trở thành có lợi nhất cho lực phòng ngự của hắn. Oanh! Lần nữa, một cái hổ trưởng đem Ngô Công kiếm đánh bay. Vết thương đã chồng chất Đại Ngô Công, từ hồ suốt cục ý thức được không ổn, thân thể nó khẽ cong bắn ra, nhanh chóng phương hướng xa bỏ chạy. À, các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.